Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2682, Sử Cơ Kiếm Trận. Trên trời dưới đất, Sát Lục Tàn Hồn cùng Sát Lục Tiên Bảo, đều đang hai bên điên cuồng chém giết. Tràng diện này, không thể bảo là không hùng vĩ. Cổ Phong chính là nhìn say sưa ngon lành, lại phát hiện một bên Sát Thiên Vận đám người, cũng là quay người rời đi. Tam ca, nhị ca, chư vị các ca ca, đừng có gấp đi a. Các ngươi, chấm ngoặc kép, tương đương chúng ta nghĩ lẳng lặng. Ngoặc kép, lời nói tầm đó, những cái này Sát Tiên môn chính là mất tung ảnh. Cổ Phong không khỏi cười khổ, giống như bản thân đem những cái này các ca ca kích thích. Bên này, nhìn lên trên trời trong lòng đất, giết thành một đoàn, hiển nhiên, đừng nói mấy năm, chỉ sợ mấy tháng, mấy năm trận này đại chiến khoáng thế, đều phân không ra thắng bại. Dứt khoát, Cổ Phong ngồi xếp bằng, sát chi ý cảnh triển khai. Cổ Phong quanh thân sát chi ý cảnh bên trong, vô số hư ảo cảnh tượng hiện lên. Những cảnh tượng này, cũng là Cổ Phong đã từng đại chiến. Có Cửu Châu giới, chiến Hải Tiên, xưng bá Cửu Châu chi chiến. Có cùng vạn giới đi tới giới chủ đại chiến. Có sau khi phi thăng, ở trong Thiên Linh Tiên vực trung cực đại chiến. Cũng có trước vừa mới kinh lịch, Bích Cơ Tiên vực cuối cùng đại chiến. Còn có, bị Lãnh Phong năm tôn đuổi giết đại chiến. Nhìn xem những cảnh tượng này, Cổ Phong trong lòng như có cảm ngộ. Bởi vì ở trong đó, không chỉ có Cổ Phong có sát ý, cái kia biển tiên có sát ý, cái kia vạn giới rất nhiều giới chủ có sát ý, cái kia Hạo Thiên Tiên Tôn có sát ý, cái kia Hàng Lâm giả thần bí bạch y thanh niên có sát ý, cái kia bị bản thân chém giết Lãnh Phong, cũng có sát ý, giết, mỗi người, đều có thuộc về mình giết, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, trong nháy mắt có cảm ngộ, nhưng cái này cảm ngộ, giống như một tầng giấy cửa sổ, lại là kém một chút như vậy. Có chút đoán không ra. Giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua bên trên bầu trời. Cái kia vô số sát lục tiên bảo cùng sát lục tàn hồn. Bất kể là sát lục tiên bảo vẫn là sát lục tàn hồn. Trên người bọn họ, đều tản ra sát ý. Những cái này sát ý, nhìn như giống nhau. Nhưng kỳ thực, mỗi một loại sát ý, đều có thuộc về bọn hắn bản thân. Cổ Phong ánh mắt rơi vào một kiện nhuốm máu trường mâu phía trên. Mơ hồ trong đó, Cổ Phong thấy được một tên chinh chiến xa trường đại tướng. Cuối cùng lẻ loi một mình, cầm trong tay trường mâu, độc chiến hơn vạn quân địch. Đó là một loại xả thân lấy nghĩa sát ý. Đón lấy, Cổ Phong nhìn về phía một chỗ khác. Một kiện vết dỉ đồng dạng thiết phủ. Mơ hồ trong đó, Cổ Phong thấy được một tên ẩn tàng thâm sơn hồi lâu, lấy đốn củi mà sống lão giả, khi nhìn đến thôn xóm bị tàn sát thời điểm, bạo phát ra ẩn tàng thật lâu tu vi, cầm lên cái kia đốn củi phủ, đánh tới ra ngoài, đó là một loại bi phẫn sát ý. Đón lấy, Cổ Phong nhìn về phía một chuôi tản ra tang thương lâu đời khí tức cổ kiếm. Mơ hồ trong đó, Cổ Phong thấy được một tên thân mặc tố y hiệp giả, khi nhìn đến trăm họ Lầm Than thời điểm, cầm trong tay cổ kiếm, chém giết tặc nhân, đó là một loại hiệp nghĩa sát ý, không chỉ là sát lục tiên bảo. Cổ Phong nhìn về phía một đạo sát lục tàn hồn bộ dáng, là một cái tiểu nữ hài. Mơ hồ trong đó, Cổ Phong thấy được, một cái mắt nhìn mình mẫu thân ngã trong vũng máu sắp bị giết chết tiểu nữ hài. Bạo phát ra một loại trước đó chưa từng có điên cuồng. Huyết mạch của nàng bị mở ra. Nàng giết người trước mắt, đó là một loại bảo vệ sát ý. Một đạo khác tàn hồn, là một gã thiếu niên. Mơ hồ trong đó, Cổ Phong thấy được, thiếu niên này cùng một tên khác thiếu niên. Đối mặt vô số hư không ma thú, không có sợ hãi chút nào. Bọn họ phía sau lưng cùng nhau dựa vào, liều chết chém giết, máu nhuộm đỏ trường không. Đó là một loại cởi mở sát ý. Lại có một đạo tàn hồn, là một cái nam tử. Nam tử này, mắt nhìn xem nữ nhân mà mình yêu bị giết. Hắn lâm vào điên cuồng, giết tất cả mọi người. Cuối cùng, hắn cắt đứt cổ của mình. Đó là một loại dùng tình rất sâu sát ý. Ta, giống như hiểu, chấm ngoặc kép, Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Ngay sau đó, nhắm hai mắt lại, trên thân thể hắn, sát chi linh, nổi lên, thân ảnh mặc dù hư ảo, nhưng mơ hồ, lại là có ngưng thực dấu hiệu. Sát chi linh, áo bào xám phía dưới hai mắt nhìn xuống phía dưới Cổ Phong. Trong mắt lộ ra một vẻ tán thưởng. Ngay sau đó lộ ra mang theo vài phần điên cuồng nụ cười. Mà Cổ Phong thì là lâm vào cảm ngộ. Thời gian trôi qua, Cổ Phong một mực cảm ngộ. Đối với ngoại giới tất cả, mắt điếc tai ngơ, chỉ có trên đỉnh đầu hắn phương một thân lấy áo bào xám sát chi linh. Càng ngày càng ngưng thực, cái kia mấy ngàn vạn sát lục tàn hồn cùng sát lục tiên bảo. Không ngừng chém giết phía dưới, không ngừng có người bị loại. Từ từ, một chút giết chóc tiên hồn, lựa chọn cùng sát lục tiên bảo liên hợp, sáp nhập vào sát lục tiên bảo bên trong. Trong nháy mắt, trăm năm, đi qua, giết, nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng treo lên mỉm cười. Đỉnh đầu phía trên, sát chi linh, đã triệt để ngưng thực. Sát chi ý cảnh, chân chính cảm ngộ đến linh giai. Nơi xa không ít sát tiên, đều đã chạy đến, nhìn thấy cảnh này, kinh thán không thôi. 200 năm trước, Cổ Phong vừa tới sát vực thời điểm, vẫn chỉ là nửa chân đạp đến vào linh giai. Vẻn vẹn 200 năm, sát chỉ ý cảnh triệt để bước vào linh giai. Đây là thiên tư bực nào? Tương đương đông đảo sát tiên. Không có quấy rầy Cổ Phong, toàn bộ rời đi, Cổ Phong bên này. Trên người sát chỉ ý cảnh tiêu tán, nhìn về phía bầu trời. Bên trên bầu trời, kinh lịch 100 năm chém giết, rốt cục phân ra được thắng bại. Chỉ còn lại có 13 kiện sát lục tiên bảo. Trùng hợp là, cái này 13 kiện sát lục tiên bảo, vậy mà đều là phi kiếm. Và lại, trong bọn họ, đều có một đạo sát lục tàn hồn dung hợp ở trong đó. Như vậy biến hóa. Là Cổ Phong không có nghĩ tới. Cổ Phong ánh mắt rơi vào trung tâm nhất chỗ một kiện sát lục tiên bảo phía trên. Đây là một chuôi màu xám cho cổ kiếm. Kiếm này tàn phá, nhưng là mang theo một cỗ tịch diệt thiên hạ khí tức. Từ hôm nay, ngươi tên Tịch Diệt, vì ta kiếm trận chủ kiếm. Cổ Phong nhìn về phía cái này màu xám cổ kiếm mở miệng. Vung tay lên. Cái kia màu xám cổ kiếm chính là hướng về Cổ Phong bay tới. Cổ Phong lấy chỉ làm bút, ở phía trên khắc xuống tịch diệt hai chữ. Tay cầm kiếm này, vung lên, lập tức vô biên lạnh như băng sát lục chi khí. Chính là gào thét mà ra. Lập tức, đại địa, kết lên màu xám cho tầng băng. Mặt khác 12 thanh phi kiếm, cũng là chớp mắt quý vị. Đi tới Cổ Phong trước mặt, ta đã tu thiên xứng kiếm trận. Bạch Dương kiếm trận, một lần này, tu sử cơ kiếm trận, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, bắt đầu khắc họa trận văn. Lấy bây giờ Cổ Phong tu vi, cùng đối với trận văn khống chế, khắc họa trận văn, nhanh chóng hết sức. Bích Cơ tiên vực, là đã từng là Sử Tử tiên vực. Sử Tử tiên vực, trên thực tế, lại gọi là chỗ cơ tiên vực, theo Cổ Phong khắc họa trận văn. Rất nhiều phi kiếm khí tức bắt đầu thuế biến. Ông, cuối cùng, theo Cổ Phong thu bút, tất cả phi kiếm cũng là kịch liệt chấn động lên. Sử cơ kiếm trận mở, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, lập tức tất cả 13 thanh phi kiếm gào thét mà ra, trên đó sát lục chi khí điên cuồng bộc phát ra. Đón lấy cái này vô biên sát lục chi khí huyễn hóa thành một đầu màu xám cho cự mãng hư ảnh. Này cự mãng hư ảnh đầu lâu phía trên, mơ hồ có nữ tử cảnh tượng. Sử cơ kiếm trận, sát lục thôn phệ, Cổ Phong mở miệng, lập tức, chỉ thấy cái kia màu xám cự mãng gào lên. Hắn miệng trong nháy mắt điên cuồng biến lớn, trọn vẹn biến hóa vạn trượng độ cao. Hết chương.